Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1178, Vương Sán phạm vào tật xấu, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.